Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 32. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Ran. Beta. Dâu tây. Nắng vàng chiếu khắp Barcelona. Ánh sáng rực rỡ trong trẻo phản chiếu trên đỉnh thánh đường Sagrada Familia. Bán đảo Iberia và biển địa Trung Hải luôn mang theo sự nhiệt tình nóng bỏng nhất. Sagrada Familia là một nhà thờ Công giáo lớn xây tại Barcelona, Tây Ban Nha. Nó được coi là kiệt tác của kiến trúc sư nổi tiếng người Catalonia Antoni Gaudí. Vì sự vĩ đại và phong cách độc đáo, nó trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Barcelona và là một biểu tượng của Tây Ban Nha. Wikipedia, mùa tuyển sinh mới ở La Masia lại bắt đầu. Chú bảo vệ cầm một cốc bia lạnh ân cần chào đón mỗi đứa trẻ đến đây. Đối với ông, điều tuyệt vời nhất là được nhìn thấy những đứa trẻ tràn đầy sức sống này mang vinh quang về cho Barça. Tô Thanh Gia và Carlos ngắm nhìn những đứa trẻ có độ tuổi khác nhau. Ôm theo giấc mơ đứng đợi ngoài cửa. Mấy năm trước, chàng trai tóc vàng cũng bước vào tòa nhà kiến trúc cổ xưa với tâm trạng như vậy. Giấc mơ tưởng như không thể ấy đã biến cậu trở thành viên ngọc lộng lẫy nhất La Masia. Cô rất vui vì được chứng kiến hành trình trưởng thành của thiên tài này. Từ một viên đá cứng, cậu dần trở thành một tiền vệ tỏa sáng giống kim cương. Tô Thanh Gia ngẩng đầu nhìn lên. Bây giờ dù nhón chân cô cũng không thể chạm tới đỉnh đầu của thiếu niên này. Cô khoa tay múa chân nói. Nhìn các em ấy là em lại nhớ đến anh. Khi ấy chỉ cao chừng này. Không hơn em là bao. Vậy mà giờ lại cao thế này. Has, thức ăn ở La Masia tốt thật. Em cũng muốn ăn. Carlos nghĩ đến người gì lần nào cũng múc cho cậu nhiều súp dinh dưỡng. Mắt thoáng nghiêm túc. Thực ra thức ăn ở đây không ngon lắm đâu. Thật đấy. Chế độ ăn của những người suy dinh dưỡng mang hương vị hơi quái quái. Thấy Bella hoài nghi, Carlos lại vội bổ sung thêm. Thật mà, Bella, em phải tin anh sẽ không bao giờ lừa em. Thấy điệu bộ hoang mang rối loạn của cậu, Tô Thanh Gia phì cười thành tiếng. Được rồi, em tin anh, thấy anh nghiêm túc như vậy, em sẽ cố tin anh. Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy dài màu xanh, làn váy tựa sóng biển, liên tục nhấp nhô trong lòng cậu. Tô Thanh Gia cười sán lạn. Carlos nhìn má lúm đồng tiền của cô. Gợn sóng nhỏ trong lòng dần chuyển thành sóng lớn. Cậu cố gắng áp chế cảm giác muốn vuốt má cô. Giá như có thể nhìn nụ cười này mãi. Sau đó thời gian vĩnh viễn ngừng lại. Núi sông không ngừng kéo dài. Tô Thanh Gia nhìn đôi tai ngọ nguậy của Labrador ngốc rồi nói. À mà hôm nay Thẩm Kha bận. Em tới đây dạy anh học tiếng Trung. Đừng ngây ngốc nữa. Đi học thôi. Bị cô nhắc nhở. Carlos mới nhớ ra hôm nay Bella tới đây dạy cậu học tiếng Trung. Tâm hồn nhỏ bé lập tức bay về trong vòng một giây. Nhưng đến giây tiếp theo. Cậu lại dùng tay vò đầu. Mặt ửng đỏ. Nếu ngày nào Thẩm Kha cũng bận. Vậy thì Bella sẽ trở thành giáo viên riêng của cậu. Cô sẽ nói với cậu rất nhiều từ ngữ. Tuy nghe không hiểu, nhưng cậu lại thấy vô cùng hào hứng. Lớp học là một gian phòng học trống ở La Masia. Ngày thường không có ai tới. Lúc đi ngang qua sân thể dục, họ chủ động chào hỏi Reysak. Carlos cúi đầu hỏi thăm tình hình của ông. Cậu nhìn cô gái tóc đen phía trước. Lòng ấm áp như được ánh mặt trời chiếu rọi. Cậu vĩnh viễn sẽ không quên. Vào buổi chiều mệt mỏi hôm ấy, Bella dẫn Reysak tới gặp cậu, giúp cậu bước ra khỏi vùng đất nhỏ hẹp kia. Cô giống như thần Prometheus, đánh cắp ngọn lửa mang tới thắp sáng màn đêm hoang dã trong cậu. Vĩnh viễn không bao giờ tắt. Prometheus, trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus có nghĩa là người biết trước tương lai, là một vị thần khổng lồ. Ông nổi tiếng với trí thông minh và chính ông đã tạo ra loài người. Ban đầu là những hình nhân đất sét, sau đó ông đã lén rớt thổi linh hồn vào những hình nhân đó. Carlos thầm nghĩ, cậu sẽ bảo vệ cô gái đã dẫn cậu tới những điều tốt đẹp nhất. Không để dãy núi Caucasus trói chặt cô, và không để con đại bàng đói khát nào đó mổ cô bị thương. Cậu sẵn sàng nhận lấy sự tra tấn đó. Chỉ mong cô gái này luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, .. Bởi vì kỳ nghỉ hè này Thẩm Kha phải quay về Trung Quốc. Cho nên Tô Thanh Gia sẽ đảm nhiệm việc dạy tiếng Trung cho cậu. Carlos vô cùng hào hứng. Ngày nào cũng gội đầu sạch sẽ. Sau đó vuốt tóc gọn gàng. Chỉnh trang thật đẹp mới đi học. Mỗi lần Oleger nhìn thấy đều trêu cậu. Nói cậu như kiểu đi gặp người yêu vậy. Carlos không đếm xìa tới cậu. Nhưng xét thấy Oleger phải đi tập huấn. Nếu thành công, khả năng gặp mặt không còn nhiều như trước. Carlos mới miễn cưỡng đáp lời. Có cần em nói cho bạn gái cũ của anh địa chỉ nhà anh không? Oleger, có Tô Thanh Gia làm giáo viên dạy tiếng Trung. Trình độ của Carlos tiến bộ vượt bậc. Thực sự là tiến triển cực tốt. Tiến bộ thần tốc. Khiến tiểu thiên tài ngôn ngữ Tô Thanh Gia cũng phải sợ ngây người. Carlos muốn Tô Thanh Gia viết tên tiếng Trung của cô cho cậu luyện tập. Tuy bà dì quái dị không muốn, nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh xám xinh đẹp kia, đầu cô như bị ai kéo một cái, vội vàng gật đầu đồng ý. Sau khi tập luyện xong, Carlos trở về ký túc xá, cẩn thận học theo từng nét chữ của Tô Thanh Gia. Tô Thanh Gia còn nhỏ nhưng đã học viết thư pháp nhiều năm. Tuy bút lực không đủ nhưng lại mang theo thần thái riêng. Đẹp và có hồn hơn nhiều so với Thẩm Kha. Thấy cậu ngày nào cũng ôm tờ giấy kia chìm vào giấc ngủ. Oleger cười lan. Bella nghĩ em có thiên phú bẩm sinh nên mới tiến bộ thần tốc. Nhưng anh thấy đơn giản là do si mê. Ngày nào cũng mơ thấy bạn gái. Không tiến bộ mới lạ. Không biết nếu anh nói cho bạn gái của em thì sẽ thế nào đây? Ha ha, Carlos ném kẹo mút ở đầu giường qua. Anh ăn đi, cấm nói nữa. Oleger nhanh nhẹn bắt lấy. Cẩn thận như cầm bảo bối. Lột vỏ kẹo ra, liếm liếm. Đây là đồ anh đưa cho em làm quà gặp lại. Có thể mang ra ăn à, không thể. Carlos không ngẩng đầu lên. Giọng nói nhàn nhạt, ngồi đây nói linh tinh không bằng ngẫm nghĩ xem làm thế nào để thành công ở đội B đi. Nghe nói mấy lần gần nhất anh đều không ghi được bàn. Do thận yếu à, Oleger cả giận nói. Thận nhóc mới yếu, thận nhóc mới yếu, thận nhóc mới yếu. Anh bị tụt huyết áp vì không được ăn kẹo mút. Hiểu chưa? Không phải thận yếu. Nhóc nhớ kỹ vào. Cái người cao 1m9 hung hăng đá cửa đi ra ngoài. Một lát sau lại yên lặng đi vào. Ném một nắm kẹo mút cầu vồng qua. Này, ăn của em một cái. Trả lại em, đây là quà tạm biệt. Cứ coi nó như một món ăn nhẹ đi. Ngày mai anh phải đi rồi. Còn nữa, phải cố gắng giữ lấy Bella. Đừng để vụt mất một cô gái tốt như vậy. Lúc đóng cửa. Cậu lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Nhớ rõ là anh chỉ bị tụt huyết áp. Còn đâu thận của anh rất tốt. Hừ, Carlos nhặt kẹo mang lên giường. Thong thả ngồi ăn. Cậu ghét kẹo mút nhưng lại rất quý trọng anh chàng to cao ngu ngốc ném kẹo kia. Những cuộc chia tay thường tới nhanh như vậy. Cậu bé tóc vàng vừa liếm kẹo mút vừa luyện viết. Cậu viết rất nghiêm túc. Cố gắng đạt chuẩn từng nét bút. Ngày nào Tô Thanh Gia cũng tập viết cùng cậu. Không dám nói cho cậu biết việc cô cũng phải rời đi. Đúng vậy. Sau khi tiễn Oleger, Tô Thanh Gia cũng phải rời đi. Chỉ khác là Oleger vẫn ở trong thành phố. Còn Tô Thanh Gia sẽ đến nước Mỹ ở bên kia đại dương. Muôn trùng cách trở, cô không biết phải mở miệng thế nào với người đang buồn vì sắp phải xa anh em tốt. Tuy ngoài miệng Carlos không nói, mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng Tô Thanh Gia có thể cảm nhận được tâm trạng bị kéo xuống thấp của Carlos. Cậu ăn hết từng cây kẹo mà trước kia Oleger đưa cho. Tô Thanh Gia biết cậu ghét hương vị béo ngậy, Nếu không cậu đã không tích cóp nhiều kẹo đến thế. Đối với cậu, Oleg không chỉ là người anh trai đáng tin cậy mà còn là người bạn tốt để tâm sự. Cậu ấy đã làm rất nhiều điều cho họ. Họ đều biết điều này. Tính cách chàng trai cao to hơi táo bạo, nhưng lại đối xử với họ rất tốt. Luôn quan tâm một cách âm thầm. Mặc dù đa số thời gian đều ở bên ngoài, nhưng cậu chính là ánh sáng ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời Carlos. Luis được mời tới học viện âm nhạc Curtis làm chủ nhiệm lớp piano. Tô Thanh Gia cũng phải đi theo thầy của mình. Tại học viện đẳng cấp thế giới, vô số âm điệu biến ảo nhẹ nhàng như đang nhảy múa. Tô Thanh Gia không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Phải biết rằng ở trong một cánh cửa khép kín không thể thành công được. Sự giao lưu giữa các nền văn hóa khác nhau, sự hòa hợp giữa các phong cách khác nhau và nhạc cụ khác nhau sẽ mang đến những cảm xúc khác nhau. Cảm xúc và kinh nghiệm đều có thể tìm thấy ở Curtis. Đây có thể gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Luis mới chấp nhận lời mời của Curtis. Curtis hy vọng nghệ sĩ piano nổi tiếng có thể mang đến sự huy hoàng cho nơi đây. Luis cũng hy vọng mảnh đất bên kia Đại Tây Dương có thể mang đến cho ông nhiều cảm xúc, giúp ông có bước đột phá mới. Mà ở nơi đó, cô học trò Bella của ông sẽ nhận được những kiến thức về âm nhạc có hệ thống và đầy đủ nhất. Điều này vô cùng quan trọng đối với cô bé. Tháng 9 qua đi, vào tháng 10 này, họ sẽ bay đến nước Mỹ, bắt đầu hành trình mới. Tô Tĩnh Khang và Minh Linh đã làm xong thủ tục cho cô. Hành lý cũng đã chuẩn bị kỹ. Chỉ cần chờ đến ngày bay, cả hai vợ chồng đều không nỡ để con gái bé nhỏ xa nhà. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tất cả đều vì tương lai tốt đẹp của con cái. Mặc dù sau lưng âm thầm rơi nước mắt, nhưng trước mặt con mình, họ luôn bày ra vẻ mặt tươi cười. Tất cả mọi người đều đã biết tin Tô Thanh Gia phải đi. Chỉ trừ Carlos, Tô Thanh Gia thật sự không biết phải mở miệng như thế nào. Cô sợ phải đối diện với đôi mắt xanh xám của cậu. Sợ cậu sẽ nói với cô. Adios, tạm biệt. Cô sợ nhìn thấy bóng dáng mất mát của cậu bé đó. Tô Thanh Gia cảm thấy tuổi tâm lý của cô như bị thu nhỏ lại giống tuổi vật lý. Cô không thể đưa ra quyết định đúng đắn. Cô không biết đáp lại tình cảm của Carlos. Không biết phải nói tạm biệt với Carlos thế nào. Chàng trai kia càng ngày càng mạnh mẽ như một con báo. Từ từ mở rộng phạm vi lãnh thổ của mình. Cậu không còn sợ bị người khác cô lập. Không cần lo lắng khi té ngã trong mưa. Cậu đã đủ mạnh mẽ rồi. Xong, Tô Thanh Gia biết cô chính là điểm yếu của cậu. Đối với chàng trai ấy, cô rất quan trọng. Oleg đi, cô không dám nói mình cũng phải đi. Cô cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Cô đưa cậu đến thế giới rộng lớn này. Và rồi lại bỏ cậu mà đi. Cách chương.